Xin chào trường An Phi 10, chương 580, Thiên Khiển Thần Phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió lạnh này xảy ra ngay trước đêm giao thừa. Kể từ khi Tiêu Mân bị cách chức tổng chỉ huy cuộc chiến chống quân Biện, phải gấp rút đến lĩnh Nam Đạo. Quân đội triều đình do giám quân Thái Giám và Lâu Cảnh Sơn lãnh đạo tiếp tục truy quét tàn quân của Biện Xuân Lương ở khu vực Đạo Châu. Trận chiến tưởng chừng chỉ còn là khâu kết thúc, không có gì bất ngờ. Nhưng lại không hề diễn ra suôn sẻ, vì mãi không tìm được nơi ẩn náu của Biện Xuân Lương. Quân đội triều đình đành phải chia nhỏ các đội tuần tra, tìm kiếm dấu vết của tàn quân Biện. Một lần nọ, một đội tuần tra gồm 300 binh sĩ cuối cùng cũng phát hiện dấu tích hoạt động của tàn quân Biện trong một ngọn núi. Đội tuần tra không dám đánh động kẻ địch, dự tính rút lui báo tin, nhưng lại bị tàn quân Biện cảnh giác phát hiện trước. Ngày hôm ấy, 300 binh sĩ không ai còn sống sót trở ra khỏi núi. 300 binh sĩ đột ngột biến mất, mọi người đều hiểu rằng họ đã gặp phải điều gì. Tuy nhiên, dưới sự che giấu và đánh lạc hướng của dân chúng địa phương, quân triều đình vẫn không thể bắt được Biện Xuân Lương. Ngược lại, các đội tuần tra liên tục bị phục kích, binh sĩ bị giết hại, chiến mã cũng bị cướp sạch. Rõ ràng trong số dân chúng có người đang âm thầm báo tin cho quân Biện. Nhưng khi quân đội bắt giữ một số dân làng để thẩm vấn, tin tức thu được lại lẫn lộn thật giả. Thêm vào đó, dù tàn quân Biện ít ỏi, nhưng họ có lợi thế linh hoạt chuyển đổi chỗ ẩn náu, khiến quân triều đình nhiều lần tìm không thấy. Giám quân Thái Giám sốt ruột, cho rằng Lâu Cảnh Sơn quá nhân từ. Ông ta đề nghị không nên chỉ bắt vài người dân mà chẳng thấm vào đâu, cần phải nghiêm trị tất cả các làng xóm quanh đó để răn đe. Đề nghị này bị Lâu Cảnh Sơn cương quyết từ chối. Hắn nhớ kỹ lời dặn của Tiêu Mân trước khi rời đi, hiểu rằng trong tình thế hiện tại tuyệt đối không thể đụng độ trực tiếp với dân chúng. Nếu không, sẽ chỉ khiến lòng dân hoàn toàn quay lưng với triều đình, tạo điều kiện cho Biện Xuân Lương củng cố thế lực và dẫn đến hậu quả không thể lường trước. Lâu Cảnh Sơn dù chịu áp lực lớn từ giám quân Thái Giám, vẫn kiên trì tìm kiếm tung tích Biện Xuân Lương và cố gắng thuyết phục một số người dân làm nội ứng. Nếu Biện Xuân Lương dựa vào lòng dân để tồn tại, thì hắn cũng có thể bắt đầu từ chính lòng dân mà phá vỡ điểm yếu nhỏ này. Những dân chúng được thuyết phục bắt đầu thâm nhập vào những nhóm người ngầm báo tin và cung cấp lương thực cho quân Biện. Nhưng để họ giành được lòng tin từ đám người này và biết được nơi ẩn náu cụ thể của quân Biện cần thêm thời gian. Lâu Cảnh Sơn dự tính ít nhất một tháng, và khi đó chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến đêm giao thừa. Thế nhưng, giữa lúc này, trong quân doanh bỗng bùng phát một cơn gió lạnh. Ban đầu chỉ một số ít người mắc bệnh, nhưng dần dần số người bệnh ngày càng tăng. Nguồn cung thuốc men trở nên thiếu hụt. Một số binh sĩ vốn không chịu được khí hậu ẩm ướt của phương Nam đã không qua khỏi. Ký ức về dịch bệnh ở Nhạc Châu vẫn còn ám ảnh, khiến nỗi sợ hãi lặng lẽ lan tràn trong quân đội. Hơn nữa, việc truy bắt quân Biện thất bại liên tục đã làm cho sĩ khí suy sụp. Đặc biệt là vào thời điểm gần cuối năm, dân gian đã bắt đầu chuẩn bị đón Tết, nhưng đa phần binh sĩ đã nhiều năm không được về thăm nhà. Trong thời buổi loạn lạc, họ thậm chí không biết liệu người thân có còn sống hay không. Gặp đúng dịp năm mới, bầu không khí trong quân doanh càng thêm trầm uất nặng nề. Ban đêm, có những binh sĩ bị bệnh bắt đầu khóc thút thít. Các tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm hiểu rằng đây là điểm gờ, lập tức ban lệnh nghiêm trị những ai làm suy yếu tinh thần quân đội. Lâu Cảnh Sơn thấy tình hình như vậy, cố gắng an ủi binh sĩ, còn đích thân dặn dò chuẩn bị cho đêm giao thừa cùng binh lính. Dù quân lương đã không dư giả, hắn vẫn cho phép mua sắm thêm thịt để tăng thêm phần nào không khí ấm áp. Thế nhưng, trước đêm giao thừa, một tin đồn bất ngờ lan truyền khắp nơi. rất nhanh đã thấm sâu vào trong quân doanh. Có lời đồn rằng Biện Xuân Lương là hóa thân của Phật tử, đến cứu giúp bách tính khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy, thân hắn không thể chết, không ai có thể giết được hắn. Biện Xuân Lương trăm trận không chết, ngay cả dịch bệnh cũng không thể chạm đến hắn. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tin đồn này nhanh chóng được người dân tin tưởng rộng rãi. Lòng dân ngày càng xôn xao, còn quân đội thì lại càng thêm sợ hãi. Trong Tai Lâu Cảnh Sơn, đây chỉ là chuyện vô căn cứ do kẻ nào đó cố ý tung ra. Nhưng những binh sĩ vốn chịu áp lực từ thần quyền và hoàng quyền lâu ngày lại hoàn toàn tin tưởng. Thậm chí có người bắt đầu suy ngẫm về những tội lỗi của chính mình. Các loại cảm xúc này tích tụ dần, cuối cùng đã bùng nổ ngay vào đêm giao thừa. Một đoàn xe la chở thịt và rau khô đến doanh trại, do khoảng hơn 10 người đảm trách. Khi binh lính đang kiểm kê hàng hóa, đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước, những người này lao vào cướp lấy vũ khí của binh sĩ và bất ngờ khai mào một cuộc tàn sát. Hơn 10 người này đều là những kẻ có võ nghệ cao cường, ra tay tàn nhẫn, không chừa đường lui, như thể quyết tâm liều mạng, gây ra thương vong hơn 100 người trong quân doanh. Lúc này trời đã tối, ánh sáng nhạt nhòa, một số binh sĩ kinh hoàng hét lớn báo tin. Lời báo tin qua miệng người này người khác lan truyền đi, cuối cùng biến thành là Biện Xuân Lương giết tới rồi. Nhanh lên, nghênh địch. Một số binh sĩ đang bệnh mê man bất chợt bừng tỉnh, chưa rõ chuyện gì xảy ra. Thấy đồng đội vội vã cầm đao lao ra, họ cũng hoảng loạn vùng dậy như mộng du, căng thẳng chạy ra khỏi trướng. Nhanh lên, quân lính bắt đầu tụ tập trong hỗn loạn. Lâu Cảnh Sơn đã nắm được tình hình, cố gắng ngăn chặn tin tức sai lệch lan rộng. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Đúng lúc ấy, không rõ là ai đã thổi kèn hiệu lệnh nghênh chiến. Nỗi sợ hãi trong lòng quân càng lúc càng tăng, trong khi không có lệnh rõ ràng, khiến việc tập hợp trở nên mù quáng và hỗn loạn. Bóng đêm nhanh chóng bao phủ, và màn đêm tựa như một dấu hiệu tâm lý, càng làm xấu thêm tinh thần binh sĩ trong doanh trại. Giám quân thái giám nghe thấy động tĩnh, bước ra khỏi trướng, thấy một toán binh sĩ dương thương tập hợp nhanh chóng, liền hạ lệnh bắt giữ tất cả. Khi tên binh sĩ cầm đầu bị giải tới trước mặt thái giám, hắn vẫn còn hoảng hốt hô lớn: "Giết địch, quân Biện!" Rõ ràng hắn đã bị cảm lạnh, môi nhợt nhạt nứt nẻ, mặt mày hốc hác, dáng vẻ như kẻ đang lên cơn mê sảng. Thái giám giơ tay, tát hắn một cái mạnh như trời giáng: "Tên ngu ngốc không biết sống chết, ở đâu ra quân Biện? Chúng ta có tới 5 vạn quân đóng ở đây, hãy hỏi xem Biện Xuân Lương dám tới không?" Tên binh sĩ bị cái tát đánh choáng váng, như tỉnh mộng, ngơ ngác vài phần. Hắn nhìn thấy đôi môi bóng nhảy của giám quân thái giám mấp máy, nhưng không nghe rõ đối phương nói gì, chỉ thấy trên khuôn mặt trắng không râu ấy là vẻ khinh thường và oán ghét, như thể nhìn một con gia súc mất kiểm soát, yêu ngôn hoặc chúng, khuấy động quân tâm, lôi xuống, đánh 100 trượng. Giám quân thái giám buông lời, lạnh lùng trách mắng: "Lâu Cảnh Sơn quản quân kiểu gì?" Rồi quay người định trở về trướng. Lính canh trước trướng vén rèm cho hắn. Trong khoảnh khắc đó, tên binh sĩ bị bắt ngửi thấy mùi rượu thịt từ trong trướng thoảng ra. Mùi hương đã lâu không được nếm ngửi ấy đột ngột chạm đến dây thần kinh nào đó trong hắn. Đôi mắt hắn đờ đẫn nhìn vào trong trướng, thấy bên trong đã thắp đèn từ sớm. Trên bàn bày đầy cao lương mỹ vị, chén rượu bạch ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh, bị cơn phong hàn hành hạ, lại thiếu thốn thuốc thang. Người binh sĩ bỗng nhiên cảm thấy cay đắng trào dâng trong mắt, nước mắt bất giác tuôn rơi. Dựa vào cái gì? Hắn bỗng nhiên giãy khỏi hai tay đang định kéo mình đi đánh trượng, lao tới giám quân thái giám. Hành động của hắn quá nhanh và bất ngờ. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đè ngã thái giám xuống đất, quỳ lên lưng đối phương, một tay bóp chặt cổ, tay còn lại nắm thành quyền, hung hăng đấm vào đầu hắn, mắt đỏ hoe vừa khóc vừa chất vấn. Dựa vào cái gì? Lính canh lập tức rút đao xông tới, nhưng tên binh sĩ dù bị đâm vẫn gào thét, điên cuồng đấm đá cắn xe thái giám, ngón tay móc vào hốc mắt hắn, không ngừng gào lên, dựa vào cái gì? Cảnh tượng đẫm máu ấy kích động các binh sĩ khác, bọn họ biết bản thân cũng khó tránh tội chết vì khuấy động quân tâm, nhất thời như hóa điên, cùng nhau lao vào tấn công lính canh trước trướng. Trong cơn hỗn loạn, giám quân thái giám bị móc mù một bên mắt đang cố gắng bò vào trướng. R.N.R. kêu cứu, nhưng cuối cùng bị một binh sĩ đâm mạnh một đao xuyên qua lưng. Những binh sĩ tự biết không thoát khỏi cái chết ấy đã hoàn toàn mất lý trí, gào thét chém giết bất kỳ ai gặp phải. Cảnh hỗn loạn lan rộng. Từ trong nhiều trướng vọng ra tiếng khóc của các binh sĩ đang tuyệt vọng. Một trận, dịch bệnh của lòng người đang nhanh chóng lan tràn. Càng cố gắng kiểm soát tình hình, quân đội lại càng gặp phải phản ứng ngược. Sau sự việc giám quân thái giám bị giết, nhiều binh sĩ không rõ thực hư cũng không cam chịu bị xử phạt. Bèn liều mạng phản kháng, lại có tiếng hô to, Biện Xuân Lương giết đến rồi. Quân doanh mất trật tự bắt đầu xuất hiện cảnh dẫm đạp. Tiếng khóc, tiếng hò hét và tiếng chém giết hòa thành một khúc cuồng loạn, hoàn toàn cắt đứt dây thần kinh cuối cùng của lý trí trong đầu các binh sĩ. Trong màn đêm đẫm màu ấy, một số người dần không thể phân biệt giữa thực và ảo. Chính ảo giác hư vô này lại cho họ một lối thoát để trút bỏ cảm xúc, nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực, mông lung, oán hận, những cảm xúc bị kìm nén lâu ngày đã đến lúc cần một nơi để bộc phát. Cứ xem như là một giấc mơ đi, giết hết đi, cùng chết cho xong, cũng coi như giải thoát rồi. Trước khi sự phát điên này xảy ra, những binh sĩ ấy đã trải qua quá nhiều khổ cực. Họ từng phải gồng mình chống chọi dưới sự quản lý khắc nghiệt đến tàn nhẫn của Lý Hiến, rồi sau đó chứng kiến thảm kịch của dịch bệnh tại Nhạc Châu. Dịch bệnh nhân tạo ấy tuy đã bị triệt hạ, nhưng nỗi ám ảnh trong lòng họ chưa bao giờ biến mất. Trong trận tử chiến với quân Biện nhiễm dịch, không chỉ đã khiến Tiêu Mân mất đi niềm tin vào triều đình, mà còn để lại bóng đen không thể xóa nhòa trong lòng vô số binh sĩ. Một binh sĩ phát điên quỳ gục xuống, điên cuồng chém từng nhát lên xác của một võ tướng đã ngã xuống. Chính ngươi đã ra lệnh ép ta bắn giết những thường dân nhiễm bệnh kia. Ngươi có biết không, ta đã thấy trong đám dân chúng ấy có A tỷ ta. Ngươi đã lấy chồng xa ở Nhạc Châu, khuôn mặt vấy đầy máu của người lính vừa cười vừa khóc. A tỷ chắc chắn cũng đã thấy ta, nàng nhất định muốn ta cứu nàng. Nhưng ta lại chẳng thể làm gì, ngay cả việc nhặt xác nàng cũng không thể. Gió đêm gào thét như tiếng than khóc của những oan hồn. Nỗi sợ loạn quân, sự căm ghét triều đình, bất mãn với quân luật, tự vấn về tội lỗi bản thân, con đường mờ mịt phía trước, ánh mắt lạnh lùng của bách tính, bệnh tật, thất trận, đất khách, lễ tết, tất cả chồng chất lên nhau, trở thành mầm mống cho căn bệnh dịch của lòng người. Loại dịch bệnh chỉ xuất hiện trong quân đội này đã từng có ghi chép trong lịch sử, khiến ai nghe qua cũng khiếp sợ. Và nó có một danh xưng rõ ràng: trại khiếu. Ngày càng nhiều binh sĩ bắt đầu chém giết lẫn nhau, có người vì mâu thuẫn cá nhân bị kìm nén, có người vì ghen ghét công trạng, hoặc chỉ đơn giản muốn giết người để trút giận trong cơn cuồng loạn. Chủ soái, quân doanh bạo loạn rồi. Một võ tướng dày dạn kinh nghiệm với vẻ mặt xám xịt tìm đến Lâu Cảnh Sơn. Người đang cố gắng trấn an binh sĩ. Một khi doanh trại đã nổ loạn, không còn đường quay đầu. Họ không nghe theo lời nào đâu. Chủ soái mau chạy đi. Mau, trong cơn loạn doanh, các tướng soái thường trở thành mục tiêu chính cho cơn thịnh nộ của binh lính, bị xem như nguồn cơn của mọi bất công và bất hạnh. Lâu Cảnh Sơn kinh hoàng nhìn khung cảnh trước mắt, trại khiếu, một từ ngữ mà hắn chỉ từng nghe trong truyền thuyết, giờ đây lại xuất hiện đột ngột ngay trước mặt. Không, có lẽ không hẳn là không có dấu hiệu báo trước. Tâm lý của con người không bộc phát ngay lập tức, mà là hạt giống đã được gieo từ lâu, tưới bằng máu và nước mắt, cuối cùng nảy mầm, trỗi dậy với sức mạnh hủy diệt, như sấm sét giáng xuống, điên cuồng thiêu rụi mọi thứ. Chủ soái, mau rời đi, trong tiếng dục dã dồn dập, Lâu Cảnh Sơn không ngoảnh đầu lại mà lao vào biển người hỗn loạn. Trong mắt vị tiểu tướng trẻ tuổi, hiện lên ánh lệ đầy hổ thẹn và kiên quyết. Hắn đã hứa với tiêu tướng quân sẽ bảo vệ những binh sĩ này. Thế mà giờ đây, dù thế nào đi nữa, đã là chủ soái thì không thể bỏ rơi binh sĩ của mình. Trong 50.000 binh sĩ này không phải ai cũng muốn tự diệt vong. Cứu được người nào hay người ấy, đêm đen bị màn máu bao phủ kéo dài tưởng như vô tận. Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện, tiếng chém giết mới dần lắng xuống. Nhưng không phải vì lòng người đã được an ủi, mà vì những kẻ bị giết đã không thể kêu la, còn kẻ giết người thì đã kiệt sức. Thay vào đó, bốn phía vang lên tiếng RNR, tuyệt vọng, vô số thi thể chất thành đống, khắp nơi là tay chân đứt lìa, giữa đống xác chết, những kẻ còn thoi thóp động đậy như một biển côn trùng bị dẫm đạp, bốc lên mùi tanh hôi khắp nơi. Chỉ trong một đêm giao thừa, 50.000 đại quân đã chết và bị thương quá nửa. Vị chủ soái trẻ tuổi ngã trong biển xác, ngước nhìn bầu trời xám xịt, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhận ra sức mạnh đáng sợ của sự phản kháng từ lòng người. Ngọn lửa của cơn phản kháng này không hề lắng xuống, mà nhanh chóng lan ra dân gian. 50.000 đại quân, hơn nửa đã tử thương. Số còn lại thoát khỏi quân doanh mang theo ác niệm, vung dao bừa bãi giết chóc, cướp bóc trong dân gian. Những kẻ này phần lớn đã mất lý trí, không thể tổ chức quy mô, nhưng sự điên cuồng của chúng vẫn khiến dân chúng phải vùng lên phản kháng. Và lòng căm hận triều đình càng thêm sâu sắc. Vào thời điểm đó, Biện Xuân Lương xuất hiện, hắn dẫn theo 5.000 binh lính còn lại, thay dân chúng dập tắt cuộc hỗn loạn, thu phục một số lính đào ngũ, cùng với ngựa, lương thảo từ quân doanh, và cả lòng dân. Dân gian ngày càng tin vào lời đồn Biện Xuân Lương là hóa thân của Phật tử. Và sự kiện trại khiếu khủng khiếp trong quân doanh triều đình bị xem như một lời cảnh cáo và trừng phạt từ trời cao. Tại một biệt viện nhỏ ở thành Đạo Châu, Lý Tông đứng dưới mái hiên, nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, mỉm cười nói, truyền tin về Ích Châu, báo với vương gia rằng kế hoạch tại Đạo Châu đã hoàn tất thuận lợi. Nhìn ra bầu trời sương mù ngoài tường viện, hắn tiếp tục dặn dò, chuyện khác cũng có thể bắt đầu thực hiện rồi. Đối với Biện Xuân Lương, Phủ Vinh Vương còn có một món quà lớn, dành tặng riêng, cách chương.